bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 4, hạng 3 đồng bản. 1. Bùi Kiêu tốn nhị 10 ngày tả hữu thời gian, một đường từ Bắc Kinh đi đến sa mạc, lại từ sa mạc đi đến sa mạc. Thể nghiệm này hằng cổ không thay đổi thê lương cổ phác. Tiếp theo từ sa mạc một đường đi đến Tây Tạng Tuyết Sơn. Nhìn sừng sững hùng vĩ Tuyết Sơn đỉnh, nhìn thế giới đó nóc nhà vĩnh hằng cùng sừng sững, lại thuận Trường Giang mà xuống, cho đến Trường Giang cửa biển nơi, nhìn sóng cuồn cuộn, vạn giang vào biển, chảy băng băng không ngừng. Chính là cuối cùng này hải nạp bách xuyên chi cảnh, để cho hắn rốt cuộc đem tự thân tất cả ý chí, tâm tình, còn có thể nghiệm đến vậy dĩ nhiên ý dung nhập vào chấp niệm tự thân bên trong. Tạo thành tròn trịa một đà, tròn vo tựa như châu một loại khí thế tràng. Chỉ là Bùi Kiêu thoáng cảm thụ chính mình khí thế tràng. Lại không có chèn ép lực, lại không có tăng cường lực. Mặc dù quả thật có Cung Diệp Vũ lời muốn nói xa xôi giác quan. Hơn nữa đối với mình khí thế bên trong sân hết thảy đều phảng phất gương sáng ánh chiếu một dạng. Phân hào nhân tâm, nhưng là cổ khí thế này chàng lại không có chút nào ngoại lực. Thật sự là cùng khác nhân khí thế chàng chênh lệch thật xa. Nhưng là Bùi Kiêu lại đối với lần này không lo lắng chút nào. Ngược lại, hắn ngược lại là kinh hỉ e rằng lấy đan sen. Cái gọi là tin tức quyền quyết định hết thảy. Những lời này cũng không phải là nói xạo. Tỉ như lần này hắn mặc dù có thể cảm ngộ cảm xúc thiên địa này tự nhiên ý chí. Mấu chốt là lúc trước hắn trong lúc vô tình cảm xúc đến đó hắc ám ý chí. Như vậy mới suy luận ra thiên địa tự nhiên cũng có thể là có ý chí. Lúc này mới có thể thuận lợi dung hợp túi này cho khí thế chàng. Đương nhiên rồi. Nếu là biến thành người khác, cho dù dung hợp túi này cho khí thế chàng, cũng có thể bởi vì này bao dung khí thế chàng không có bất kỳ bên ngoài uy lực. Từ đó kinh hãi đại bi, như vậy ảnh hưởng bản tâm, nhưng là tin tức quyền quyết định hết thảy. Bùi Kiêu là gặp qua ma vương cấp quỷ quái, tự nhiên biết ma vương cấp quỷ quái khí thế chàng tình huống. Cho nên giờ phút này hắn mới là kinh hỉ e rằng lấy đan sen. Lúc trước hắn đối mặt kia ma vương cấp nghiêu đầu lúc, cũng chỉ là cảm thấy từng cổ một cực mạnh lực áp bách. Nhưng không cách nào cảm giác ma vương cấp nghiêu đầu cùng ma vương cấp mã diện khí thế chàng cụ thể. Thuộc tính, làm thực lực lên cấp đến ma vương cấp lúc, khí thế chàng hoàn toàn ngưng tụ vào một thân. Lại không có chút nào thả ra cùng tiết ra ngoài, cho nên có thể một mực giữ ở giải phóng trong trạng thái. Hắn hiện tại khí thế chàng cùng kia ma vương cấp khí thế chàng liền có mấy điểm tương đồng, cũng là ngưng tụ lăn lộn tròn, phảng phất viên châu một dạng. Chỉ là này lăn lộn tròn khí thế chàng châu chỉ có thể phóng xa xa đạt đến mấy ngàn thước ra ngoài, nhưng là lại còn không cách nào ngưng tụ đến thân mình. Tối đa chỉ có thể đủ ngưng tụ thành một viên 4 đến 5 mét đại hạt châu nhỏ từ. Này cũng đã là cực hạn. Bất quá Bùi Kiêu cũng biết, khi hắn có thể mang viên này 4 đến 5 mét lớn nhỏ khí thế chàng hạt châu ngưng tụ thành một thân lúc, đó là hắn đột phá chân ma cấp cho đến ma vương cấp lúc. Bất quá ta khi thế chàng cuối cùng cùng khác chân ma cấp đều có bất đồng, có chút tương tự với ma vương cấp khí thế chàng, lại cũng có bất đồng, cho nên dứt khoát gọi hắn là nửa bước chân ma đi. Ha ha, lúc nào chân chính thành ma lúc, khi đó liền đem là ma vương cấp rồi. Bùi Kiêu ở đó giữa không trung ha ha một trận cười to, chỉ cảm thấy tâm tình cởi mở vô cùng. Trước đó vài ngày đè ở trong lòng quân đội linh hồn kế hoạch, thậm chí còn năm 2012 ngày tận thế, phảng phất đều đã tan thành mây khói. Thực ra hắn cũng biết đây bất quá là tác dụng tâm lý thôi. Là bởi vì thực lực lấy được đột nhiên sau khi tăng lên, phảng phất lúc trước khó khăn cũng không tồn tại nữa một dạng, nhưng là nên tồn tại khó khăn thực ra một chút cũng không ít. Huống chi chân ma cấp thực lực có lẽ đối với dưới mắt linh hồn giới có thể nói là nhất đẳng cường giả cấp cao nhất, nhưng là thả vào phong đô huyễn tưởng địa hoặc là ác ma thành như vậy khó khăn nhất huyễn tưởng địa bên trong, sợ rằng cũng bất quá là một dãy giụa cầu sinh trung gian cấp bậc thôi. Nếu là lại tăng thêm âm phủ địa ngục, kia sợ rằng chúng liền lúc này cấp bậc cũng không đạt tới. Thế nào cũng phải muốn ma vương cấp mới có đủ quyền phát biểu. Mà hắn chi sở dĩ như vậy chi hưng phấn, mấu chốt nguyên nhân chính là ở chỗ hắn bao dung khí thế chàng rất dễ dàng ngưng tụ. Nói cách khác, hắn muốn đột phá chân ma cấp, khó khăn kia so với thường nhân đơn giản là đơn giản thập bội trở lên. Tâm tình sảng khoái vô cùng bên dưới, Bùi Kiều cũng sẽ không tiếp tục cảm ngộ thiên địa tự nhiên. Mặc dù đây đối với hắn càng sâu sắc hơn bản tính đúng như, còn có đúc luyện túi này cho khí thế chàng đều có trợ giúp. Bất quá dưới mắt thời gian đã đến cuối tháng 2. Hắn cũng phải chạy về Bắc Kinh đi, chỉnh trang thành đoàn sau đó, ước chừng liền muốn chạy tới đảo Phục Sinh tiến hành bố trí phòng thủ. Chờ đợi kia 17 quốc phong hội đến, cho nên hắn mặc dù muốn cảm ngộ này thế giới núi đồi, nhưng cũng không có thời gian đi cảm ngộ những thứ gì. Ngay tại Bùi Kiêu từ Trường Giang cửa biển thuận đường hướng Bắc Kinh phương hướng phi hành lúc, bất quá 2-3 ngày sau, bỗng nhiên liền từ hướng Tây Nam truyền đến từng cổ một lực ý chí. Cổ ý chí này lực phi thường rõ ràng, cho dù cách không biết bao nhiêu ngàn dặm, nhưng là Bùi Kiêu vẫn cảm giác đi ra. Đây là giữ vững lực ý chí, là loại này chợt bộc phát ra ý đồ chí lực Bùi Kiêu đã từng gặp được. Chính là hắn đang giải cứu Dương Đính Thiên lúc đã từng cảm giác quá lực ý chí. Đây là đặc thù linh hồn thật sự tản mát ra lực ý chí. Lúc này, Bùi Kiêu cũng không để ý chạy về Bắc Kinh đi. Hắn thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn, đồng thời vận hành lên lôi điện chi lực. Tiếng tí tách vang chung, cả người tốc độ phi hành lập tức tăng cường mấy chục lần trở lên. Giờ phút này hắn đã là chân ma cấp thực lực, chấp niệm chứa bội số đã ở gấp 7 lần trình độ. Nói cách khác, giờ phút này hắn gần 800 phần chấp niệm tự thân, đủ để dung nạp xuống 5.000 phần năng lượng tiêu chuẩn. Hơn nữa chấp niệm cường độ, chất lượng vân vân đều có chất một loại bay vọt. Lần này vận hành toàn lực phi hành, tốc độ thậm chí vượt qua máy bay hành khách bình thường gấp mấy lần tả hữu. Phía dưới mặt đất không ngừng về phía sau lui ngược lại. Bất quá ngắn ngủi mấy giờ sau đó, hắn đã từ bờ biển bay đến Tứ Xuyên trong vùng núi. Mà kia giữ vững lực ý chí phát ra địa cách hắn cũng là càng ngày càng đến gần. Nơi này là Tứ Xuyên cùng Tây Tạng chỗ giáp giới, cũng là cái gọi là Tây Nam biên khu gian khổ nhất địa phương. Một ít tiểu sơn thôn tọa lạc tại như vậy vùng núi bên trong. Ngoại trừ tổ tiên môn đạp đường đất trở ra, liền lại cũng không có cùng ngoại giới tương thông con đường. Thậm chí có nhiều chút trong sơn thôn nhân, bọn họ cả đời cũng chưa từng thấy qua đèn điện, chưa từng dùng qua nước uống, nhưng là bọn họ vẫn kiên cường còn sống, giống nhau kia đón gió tuyết mà đứng cây cối một dạng kiên cường còn sống. Sinh tồn, Bùi Kiêu bay đến mục đích nơi chính là như vậy một cái tiểu sơn thôn. Cái này tiểu sơn thôn tọa lạc tại hai tòa đại sơn giữa sơn chỗ chúng. Một mảnh phiến ruộng hình nấc thang khai thác ở đó đồi bên bờ. Giờ phút này thời gian ở tháng 2 đáy, cho nên trong ruộng hình nấc thang ngoại trừ chút ít rau cải trở ra, khác không gieo giống khác cái gì cây trồng, mà ở chỗ ngồi này tiểu sơn thôn cách đó không xa. Bay qua một tòa núi lớn sơn lõm bên trong, cũng có khác một tòa tiểu sơn thôn tồn tại, chỉ là chỗ ngồi này tiểu sơn thôn kích thước so với trước tòa kia nhỏ hơn rất nhiều. Từ căn phòng về số lượng đến xem, số người chỉ có trước tòa kia tiểu sơn thôn một nửa tả hữu. Hơn nữa hoàn cảnh cũng so với trước kia tòa kia tiểu sơn thôn tồi tệ một ít. Mở ra tới ruộng hình nấc thang càng ít hơn cũng càng dốc. Bùi Kiêu bay đến ở đỉnh núi bán không trên. Hắn chỉ là thoáng quét một vòng chung quanh. Cũng sẽ không tiếp tục quan sát này hai nơi tiểu sơn thôn. Liền đem sự chú ý hoàn toàn tập trung hướng kia giữ vững ý chí thượng. Không lâu lắm, hắn liền cảm thấy ý chí đó lực phát ra chỗ. Chính là tòa kia lớn một chút tiểu sơn thôn bên dưới. Ý nghĩa chí phát ra nơi lại là ở sơn lõm trong kia cái trong khe nước. Nói là dòng suối, thực ra chẳng qua chỉ là trên tuyết sơn băng tuyết hòa tan sau dòng chảy sở trí. Một khi xuân lúc đầu tuyết thủy dung hóa, này dòng suối trong phút chốc tiếp theo biến thành sông nhỏ. Lăn lộn sôi sùng sục, mà cho đến cuối thu bắt đầu vào mùa đông lúc, loại này dòng suối nhỏ chảy cũng có thể hoàn toàn khô héo ngừng chảy. Mà giờ khắc này thời tiết đúng lúc là tháng 2 mạt. Đầu tháng 3, chính là này nước dòng suối nhỏ lưu càng ngày càng mãnh liệt thời điểm. Nhìn đã có nhiều chút con sông mùi vị, Bùi Kiêu suy đoán cái linh hồn này rất có thể là chết ở nước suối bên trong. Rất có thể là này nước suối mãnh tăng mạnh, thương khố không kịp đề phòng hạ bị cọ rửa đến hạ lưu. Loại này bỗng nhiên tới trong núi Hồng Thủy, rất có nhiều chút giống như là đất đá chảy xuống như vậy. Một khi bị cọ rửa trong đó lời nói, người thường trên căn bản cũng là chết chắc. Nhưng không biết cái linh hồn này có phải như vậy hay không chết. Nhưng là lâu dài sinh hoạt tại loại này trong vùng núi non nhân. Nhất định là biết trong núi nước suối bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi thời tiết a. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị cọ rửa đi đây. Bùi Kiêu tự mình lẩm bẩm. Trong đầu mặc dù có nghi ngờ, nhưng vẫn là gia tốc về phía trước mãnh bay đi. Hắn ở trường giang cửa biển lĩnh ngộ bao dung khí thế tràng. Khi đó thời gian đã là 10 giờ sáng tả hữu, mà bây giờ hắn phi hành này hồi lâu, mặc dù bởi vì hắn thực lực đại tiến, tốc độ phi hành so với dĩ vãng nhanh rất nhiều lần. Nhưng là tốn ước chừng một buổi xế chiều mới tới mục đích nơi. Bây giờ lúc sau đã là lúc hoàng hôn, kia chiều tà dư quang xuất ra hướng đại địa. Phảng phất đem quần sơn đại địa cũng nhuộm thành rồi màu vàng kim một dạng liền Bùi Kiêu dưới chân. Cái kia dòng suối phảng phất cũng được hoàng kim khê thủy. Mà hắn cũng bất quá phi hành tìm mấy phút đồng hồ thời gian mà thôi. Liền thấy phía dưới một cái tuổi trẻ nam tử linh hồn ngồi ở đó trên mặt nước. Này tuổi trẻ nam tử nhìn ước chừng 24-25 tuổi bộ dáng. Bộ dáng ngược lại vẫn thuộc về tuấn tú, bất quá lại cùng Dương Đính Thiên cái loại này khốp cùng soái tuấn tú bất đồng. Cái này tuổi trẻ nam tử bộ dáng nhìn hơi có chút hơi nhỏ, cũng tức là mang theo nhiều chút hài tử bộ dáng, có chút so với tuổi thật hiển tiểu mùi vị, từng vòng khí tức màu đen vờn quanh bốn phía, cũng là như phổ thông linh hồn như vậy bị khốn đốn tội nghiệt bên trong. Nhưng là cái này tuổi trẻ nam tử cũng không có như đại đa số người chết sau hóa thành linh hồn. Phát hiện mình bị tội nghiệt khó khăn, lập tức liền lâm vào tình cảnh điên cuồng bên trong bộ dáng. Hắn chỉ là rất bình tĩnh ngồi ở đó nước suối phía trên. Vẻ mặt nhìn an tường lãnh đạm, cho dù là thấy được Bùi Kiêu bay tới lúc, hắn cũng chỉ là thoáng ăn một lần sợ. Tiếp lấy liền vẫn trở về an tường trong lúc biểu lộ. Không sợ sao? Ngươi đã chết à? Bùi Kiêu rơi vào người thanh niên này bên người. Hắn kỳ quái hỏi hướng thanh niên nói. Thanh niên cười ha ha đạo. Ta đương nhiên biết rõ mình đã chết à. Nhìn các hương thân khóc giống đến đem ta thi thể từ trong suối nước mò vớt đứng lên. Vô luận ta như thế nào gọi bọn hắn? Bọn họ lại căn bản không nghe được xa như vậy đi xa mờ. Mà ta liền bị này màu đen đồ vật cho vây ở chỗ này. Nhưng là không thể động đậy chút nào. Cho nên như thế nào đi nữa sợ hãi cùng lo lắng cũng không còn tác dụng gì nữa a. Chẳng an tâm chờ nghiêu đầu mã diện. Hắc bạch vô thường cái gì tới đón ta được rồi. Bất quá như đã nói qua, bây giờ địa phủ cũng đã cải cách rồi không? Đi ra cơ cục cầm linh hồn sứ giả, lại người mặc quần áo thường. Bất quá cũng còn khá. Ít nhất người không có mặc giống như những hippie đó hoặc là phi chủ lưu. Nếu không ta mới chịu đối với địa phủ tuyệt vọng. Bùi Kiêu hơi sững sờ. Hắn lập tức ha ha cười nói. Ha ha, người loại tâm thái này nhưng là thật tốt. Ta đúng là sứ giả nha. Nhưng là cùng hắc bạch vô thường. Nghiêu đầu mã diện những thứ này nhưng lại bất đồng. Ta là mang ngươi tiến vào một cái tân thế giới sứ giả. Sau này ngươi đoàn trưởng. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Bùi Kiêu đã đem đưa tay hướng màu đen kia tội nghiệt. Trong phút chốc, liên quan tới người thanh niên này trí nhớ cùng đã qua. Mãnh liền chui vào đến hắn trong ý thức. Người thanh niên này tên là Trương Hằng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.